Tại hạ không phải là nữ. Chương 879, loạn chiến, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh trong lúc chạy gấp vừa chạy vừa ăn đan dược. Liền như tiểu cô nương trong chuyến lữ đồ không chịu được miệng vô vị, thỉnh thoảng cọt kẹt cắn nát một viên đậu sô-cô-la. Buồn miệng, có bản thân tiến hóa khung máy móc đảm đương động cơ năng lượng, không ngừng tiếp nhập thêm nguyên liệu, có tiêu hao thể lực nhiều hơn nữa cũng không lo. Bởi vì có ra có tiến vào, còn muốn có thể duy trì đầy đủ sức chiến đấu. Ngô Minh đang suy nghĩ chính là làm thế nào để cho người nước Tề chấp nhận dáng vẻ mình. Bởi vì dáng dấp Tiêu Nhược Dao đã bị sấm sét bổ trúng mà lột ra, lẽ nào lại nói mình có thể biến hóa hai loại trạng thái. Vì lẽ đó bản thân che khăn lụa che mặt cũng đúng là một trong những nguyên nhân này. Bất quá chăm chú suy nghĩ, Ngô Minh nghĩ đến ở bên trong một ít thư điển nhìn thấy xúc cốt thuật dịch dung. Phi thường tương tự với tiến hóa khung máy móc biến hóa, nó là có thể làm thân thể người phát sinh biến hóa, một loại kỹ năng thay đổi bề ngoài. Hiện tại có người nói thứ tuyệt kỹ này đã thất truyền, bất quá nhưng Ngô Minh có thể mượn nó sử dụng. Liền nói mình nhân duyên trùng hợp học được loại kỹ năng này, hơn nữa bởi vì dùng qua chân dược thần kỳ cư nhiên có năng lực tìm về dáng vẻ bản thân trước đây. Miễn cưỡng nói xuôi được đi, ngược lại trước đây biểu hiện nghịch thiên bọn họ đều tin tưởng. Ngô Minh nghĩ, cái vấn đề này chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, ngược lại bọn họ đã quen các loại công pháp thần kỳ, nếu không đem tình huống đồng thời vận hành huyền khí cùng nguyên khí cũng nói ra, nhường bọn họ biết mình cũng thật là đủ quái dị. Ngô Minh chuẩn bị lấy các loại lý do ứng đối, cần lo lắng hiện thời là, dựa theo lời Tề Phi giải thích đám người tông chủ đã tiếp cận Vũ Đô. Không biết biên phòng nước Vũ làm sao bày ra cư nhiên có thể để cho võ giả mạnh mẽ của địch quốc tiến vào quanh phạm vi Vũ Đô. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tông chủ dẫn đầu mang theo đội ngũ đi quét phó bản, đừng nói có thể không phát hiện, ai có thể ngăn được. Kỳ thực chỉ cần tông chủ có ý định ẩn giấu thân hình, dù cho là Nguyệt Giai Thánh giả cùng biên quân cố ý ẩn giấu hành tung đề cao cảnh giác cũng liền khó có thể phát hiện. Dù sao nơi biên cảnh hoang vắng. Liền tỉ như bản thân vừa nãy gặp phải người ở phạm vi 200 dặm buôn tập trước đó, dưới tình huống chú ý hết sức né tránh người, hầu như đều không có ai nhìn thấy mình. Mãi đến tận khi tiếp cận Vũ Đô, mới có người phát hiện. Cái này không có cách nào, chạy trên vùng bình nguyên, không bị người nhìn thấy chẳng phải là thuộc về ẩn hình. Bất quá, thật giống như những nông phu thôn phụ kia coi chính mình là thành thần tiên, còn muốn bái lại nha. Ngô Minh cảm thấy buồn cười. Vừa chạy, Ngô Minh vừa cảm thụ nơi nào có huyền khí. Mãi đến tận tiếp cận Vũ Đô 10 dặm, Ngô Minh phát hiện phía trước có đại lượng huyền khí ngưng tụ. Tốc độ thân thể chậm lại, Ngô Minh sờ sờ khăn che màu trắng trên mặt vẫn còn, lặng lẽ ẩn núp đi qua. Cứ nhiên là vài tên đệ tử trẻ tuổi Trượng Kiếm Tông nước Tề cùng đệ tử trẻ tuổi Tam Thánh Tông nước Vũ đối đầu. Nước Vũ bên này là trang phục màu đen, nước Tề nhưng là màu trắng, ranh giới màu sắc đều phân rõ ràng. Hôm nay nước Tề tới cửa khiêu chiến, cũng quá lớn mật. Liền để tiểu gia giáo huấn ngươi một phen, phi, nước Tề chúng ta nhẫn nước Vũ các, góc truyện audio.com, ngươi đã lâu, không phục liền đến động thủ thử một chút xem, Ngô Minh nhận thức mấy người trong đó, dĩ nhiên có Trượng Kiếm Tông tiềm tinh đệ tử ở trong đó. Không để ý tới đi Ngô Minh đối với Giáp Ất Bính Đinh những người qua đường này trực tiếp bỏ quên, đang chuẩn bị như vô tình lướt qua bọn họ rời đi. Nhân vật phụ, ha ha ha, Tiêu Nhược Dao của các ngươi bị sét đánh tìm chúng ta đến xì hơi. Hừ, nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt, Tiêu sư muội cũng là bởi vì Long lão các ngươi liên lụy, mới dẫn đến gặp phải lôi kiếp. Rõ ràng là Tiêu Nhược Dao còn nhỏ tuổi, ngực quá lớn cái mông quá vảnh. Bị trời phạt ai nha, đau quá, mấy cái đệ tử trẻ tuổi nước Vũ mới vừa phát sinh một trận tiếng cười hèn mọn, lại đột nhiên liên tiếp bi thương réo lên không ngừng. Ngắt lá đả thương người, nước Tề bên này mấy tên đệ tử phát hiện thương thế đệ tử Tam Thánh Tông nước Vũ. Hóa ra là chẳng biết lúc nào bay tới mấy cái lá cây. Đâm vào cái mông đám đệ tử nước Vũ, đó là có một tên tiềm tinh đệ tử nước Tề nhìn thấy một vệt cái bóng màu trắng lướt qua mà đi, ngưng thần nói. Thật giống như là bóng người của một người nữ tử còn trẻ tuổi. Chẳng lẽ sẽ là không đến nỗi đi, ai, là nàng đả thương mấy tên khốn kiếp đối diện kia, nhất định là nàng, Tiêu Nhược Dao, Tiêu sư muội thương thế khỏi rồi, các đệ tử nước Tề một trận vui mừng. Nhìn lầm chứ, các ngươi chú ý tới có huyền khí gợn sóng sao? Có đệ tử nghi vấn, cái này mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Ngô Minh tản ra chút ít cáu kỉnh chạy gấp mà đi, không có nhiều để ý tới bên này. Chuyện gì xảy ra, nước Vũ tùy ý để võ giả nước Tề liền như thế tiến vào cảnh nội. Cái gì, nước Vũ liền như thế chấp thuận võ giả nước Tề tiếp cận Vũ Đô. Trong lòng Ngô Minh nghĩ không ra, Đổi lại bản thân, mặc dù là biết rõ đối phương khả năng đến, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường bọn họ tiến vào địa phương gần Vũ Đô như thế. Ngô Minh không biết phạm vi bản thân tiến vào kỳ thực tựa là phạm vi nước vũ cảnh giới. Chỉ có điều nàng không có nửa điểm huyền khí gợn sóng. Đối phương căn bản cũng không có phát hiện nàng. Hệ thống phòng thủ Vũ Đô đã quen ở dùng huyền khí khóa chặt võ giả, phòng bị đối với Ngô Minh chỉ có thể là dùng mắt thường. Vừa nãy những đệ tử kia bị đối lập cản trở, liền bởi vì nước vũ phát hiện bọn họ xâm phạm. Tông chủ lần này cũng là có ý định đem thủ hạ phân tán ra một ít, đem sự chú ý của nước vũ làm cho tàn mạn ra, dễ dàng cho hành động khai triển cứu người. Nhưng là mặc dù có tề phi các loại người thông minh không tầm thường, cũng không ra được Ngô Minh quỷ mưu. Bọn họ làm như thế chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, hoặc là nói không còn có biện pháp nào. Nếu là Ngô Minh có thể tham dự đến trong kế hoạch cứu người, cục diện nhất định sẽ có thay đổi trời đất xoay vần. Hiện tại kế hoạch nước Tề cứu người ở nước Vũ kỳ thực đã rơi vào đầm lầy. Thực lực tổng hợp của võ giả nước Vũ muốn cao hơn nước Tề, đây là sự thực không gì bàn cãi. Dù cho là phân tán nhiều đầu, thực chất cũng khó lợi dụng việc cao cấp võ giả bị dàn mỏng. Đi thêm về phía trước, Ngô Minh lại cảm nhận được lực lượng khí tức càng tăng mạnh hơn. Cái nhóm người này cơ bản nàng đều biết, dĩ nhiên là hạt lão các trưởng lão Tam Thánh Tông đối đầu Phục Linh trưởng lão các trưởng lão của trường. Góc truyện audio.com, Kiếm Tông, song phương đánh đến không thể tách rời ra. Đặc biệt hạt lão cùng Phục Linh trưởng lão, lấy độc cùng dược hai loại bản lĩnh ở mỗi một người hiển lộ khả năng, là một đám người chủ chốt. Ngô Minh vốn định giúp Phục Linh trưởng lão một tay. Nhưng thấy song phương nhất thời phân không ra thắng bại, Phục Linh trưởng lão thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong, cũng là không nhúng tay, trực tiếp tiếp tục chạy đi. Tốt nhất là các ngươi đều bận bịu lên, ta là có thể ngư ông đắc lợi. Ngô Minh nghĩ như thế, bản thân cứu Du Du quận chúa sau, bọn họ dĩ nhiên là tản đi. Đi lên trước nữa, là nhiều tên trưởng lão Tam Thánh Tông hợp lực công kích Bạch trưởng lão cùng Đại trưởng lão mọi người, nơi này đã dần dần hiện ra tình huống hỗn chiến. Tam Thánh Tông có thật nhiều nguyệt giai thánh giả, vội vàng hạ xuống làm tình huống nước Tề thêm rối cũng sẽ không giúp được. Ngô Minh trợn tròn cặp mắt liếc nhìn một lát muốn tìm đến tông chủ, nhưng là không có nhìn thấy. Người phương nào ở đây nhòm ngó? Đại trưởng lão hét to một tiếng, Ngô Minh sợ hết hồn, biết hắn lấy mắt thường phát hiện mình, vội vàng chạy gấp mà đi. Nhưng nàng sử ra cái tâm cơ, không có toàn lực chạy băng băng, mà là dáng vẻ nữ tử phổ thông chạy đi. Này người thật giống như là Bạch trưởng lão nhìn bóng lưng Ngô Minh, mơ hồ nghĩ đến. Chưa xong còn tiếp cách chương.